Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144 chiến trường mới gặp 8. Cứ việc như thế, nàng lại dùng hết sở hữu lực lượng ngăn cản kiêu uy áp. Chính là không có quỳ xuống đi. Dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ ra. Ninh An chân cũng bắt đầu hãm đi xuống một chút. Lại như cũ đem lưng thẳng thắn. Làn da thượng, đã có huyết châu bắt đầu chảy ra, chậm rãi nhiễm hồng cánh tay. Nàng kia thấy Ninh An ở nàng uy áp hạ liền tính nổ tan xác mà chết cũng không quỳ đi xuống. Nháy mắt lửa giận bạo trướng, trong tay lực lượng liền phải hướng tới Ninh An mà đi. Mắt thấy kia lực lượng liền phải tới, Ninh An nhắm mắt lại, đều tính toán triệu hoán tương lai lực lượng thời điểm, lại cảm giác được toàn thân uy áp đều biến mất. Giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đây là có chuyện gì? Ninh An có chút trong lòng kinh ngạc, nghi hoặc mở mắt. Này vừa mở mắt, Ninh An liền sững sờ ở tại chỗ. Nàng phía trước, một bạch y nam tử đối mặt nàng. Hư không đứng thẳng, tuấn mỹ ngũ quan tựa như điêu khắc. Đường cong rõ ràng, mang theo sắc bén chi khí. Mày kiếm dưới, là một đôi kinh diễm xinh đẹp mắt lam. Tựa như chưa bao giờ xuất thế ngọc bích, lộng lẫy như tinh hà, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng nhẹ nhấp, cường đại khí chàng làm hắn gần là đứng ở nơi đó liền kinh sợ hết thảy. Kinh diễm, chấn động, Ninh An nói không nên lời đó là một loại thế nào cảm giác. Phảng phất đợi một người hồi lâu, hắn rốt cuộc xuất hiện, nếu nói Tiêu Lương Sinh là đạm mà bình tĩnh chết đuối. Giết người với vô hình. Như vậy trước mắt người nam nhân này chính là khí phách sắc bén kiếm. Giơ tay nhấc chân toàn làm người sợ hãi. Bất đồng loại hình, lại đồng dạng hấp dẫn người. Đế tinh thần nhìn trên mặt đất thi thể. Kia máu tươi thậm chí đem mặt đất nhiễm hồng. Hắn đạm mạc thu hồi ánh mắt, phảng phất không đem thế gian hết thảy đặt ở trong mắt. Đi bước một hướng tới Ninh An đi đến. Hắn chậm rãi mà đến. Tựa như thần đê, lạnh nhạt uy nghiêm không thể xâm phạm. Tên của ngươi, hắn hai chân không có rơi xuống đất. Cách mặt đất có 1 mét xa bộ dáng. Cao cao tại thượng nhìn Ninh An. Cặp kia mắt lam lạnh băng mà vô tình. Ninh An không phải hoa si người. Kinh diễm chấn động lúc sau liền hồi qua thần. Nhìn này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Ninh An trầm mặc hồi lâu. Vẫn là nói ra tên của mình. Ninh An, đế tinh thần nghe vậy, mắt lam bên trong nhanh chóng hiện lên một đạo quang mang. Giây lát lướt qua, không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Ai có thể hứa ngươi một đời Ninh An, đó là ngươi lương duyên, những lời này lại một lần vang lên. Có chút ngày đêm, những lời này tổng hội vô dự triệu vang lên. Hắn từng hỏi qua tinh hồn lại không biết vì cái gì, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Hắn tự giễu cười cười, hắn là thần giới đế quân, quân lâm thiên hạ, ai có thể hứa hắn một đời Ninh An, tu linh tam tinh thực lực lại có thể khiêng lấy thiên linh tam tinh uy áp. Ta nên nói ngươi là không biết tự lượng sức mình vẫn là cuồng vọng tự đại. Đế tinh thần đạm mạc tới gần Ninh An, vẫn là nói, theo ý của ngươi tự tôn so tánh mạng quan trọng, hắn vừa rồi liền vẫn luôn nhìn. Rõ ràng cánh tay mặt trên đều bắt đầu chảy ra huyết. Lại khiêng đi xuống, nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng lại bất động dung. Chính là nhìn tương đối thú vị. Hắn mới có thể ở nữ nhân kia ra tay thời điểm ngăn cản. Ninh An nhìn hắn một cái. Không nói gì, vừa rồi hắn không xuất hiện nàng cũng tính toán triệu hoán tiêu yểm nói tương lai lực lượng. Bất quá như vậy gần nhất. Nàng bí mật chỉ sợ sẽ bị khắp thiên hạ người đã biết. Cũng may cái này thần bí nam nhân đột nhiên xuất hiện. Hóa giải vừa rồi nguy hiểm. Ta cũng không cảm thấy tự tôn so tánh mạng quan trọng. Nàng vẫn luôn đều như vậy cho rằng. Cho nên ở Đặc Công Tổ lại như thế nào vất vả huấn luyện. Bị những người đó dùng dị năng ức hiếp. Nàng vẫn là mặc kệ sở hữu còn sống. Cuối cùng đem những người đó nhất nhất đánh bại. Trở thành dị năng đặc công đội đội trưởng. Chào buổi sáng. Không sai, chính là sao trời. Bất quá mặt sau tình tiết có điểm kỳ ba. Đại gia có thể kiên trì sao? Hết chương.